khi nhìn thấy Sang Tiêu cũng ngẩn người. Thật là trùng hợp. Đúng vậy, Cố Tiêu Tây nhìn thấy mấy cái túi xách của Mạch Sang Tiêu. Cô đi dạo phố có một mình sao? Đúng, tôi đi ra ngoài mua vài món đồ. Vậy tôi đi cùng cô. Sang Tiêu không ngờ là có một ngày nào đó cô và Cố Tiêu Tây sẽ đi cùng nhau. Mạch Sang Tiêu đi dọc theo con phố về phía trước. Cô gần đây có khỏe không? Rất tốt, tôi đăng ký học khóa mỹ thuật nghiệp dư, còn tìm được một công việc ổn định. Thế trong nhà đã ổn rồi chứ? Ừ. Ngón tay trắng nõn của Cố Tiêu Tây vén vào lọn tóc sau tai. Mẹ tôi đang điều trị, thấy tôi trở về thì tâm tình bà ấy khá hơn nhiều, khôi phục khá tốt. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn cô đàng hoàng, nếu không phải nhờ cô thì chúng tôi không biết đi đâu để tìm được bà ấy. Thôi mà, đừng nói như vậy. Mạch Sang Tiêu ngắm nhìn Cố Tiêu Tây bên cạnh, cô nhất thời không biết nên nói gì. Cô cũng đã cảnh báo giúp tôi mà. Cố Tiêu Tây vẻ mặt có chút không yên lòng. Sang Tiêu nhớ tới lần trước gặp được cô ấy và Nghiêm Trạm Thanh ở cùng một chỗ. Đúng rồi, hai người có khỏe không? Cố Tiêu Tây thở dài cực kỳ nhỏ, hai tay của cô ôm lấy trước người. Hình như ở trước mặt Mạch Sang Tiêu, quan hệ của cô ấy và Nghiêm Trạm Thanh trở nên có chút khó nói. Cô cũng biết ngưỡng cửa của Nghiêm gia rất cao, tôi rất khó có thể nhảy qua. Vậy cũng đúng, Nghiêm Mẫu lại nổi danh là nhân vật lợi hại. Những ngày đó chuyện của Mạch Sang Tiêu và Nghiêm Trạm Thanh đã bị ngăn cản bằng mọi cách, cuối cùng cũng như ý của bà ấy. Chỉ cần hai người có đủ kiên nhẫn thì tôi tin là một cửa ải kia sớm muộn cũng có thể vượt qua. Cô và Nghiêm Trạm Thanh lúc ấy thua là thua ở bước này. Hôm nay chúng tôi vốn đã có hẹn gặp nhau. Cố Tiêu Tây đi theo Sang Tiêu hướng về một phòng trà lộ thiên cách đó không xa. Cô cũng cần phải thổ lộ hết, cần có một người cho cô có chút lý do để kiên trì. Dù là người này cho cô không được bao nhiêu năng lượng, nếu chỉ là một cây rơm rạ không giúp được gì thì Cố Tiêu Tây cũng sẽ vững vàng và nắm chặt. Tôi đợi anh ấy đến bây giờ cũng không thấy anh ấy đến, gọi điện cũng không có nghe. Tôi nghĩ anh ấy và người nhà nói chuyện không có kết quả tốt. Mạch Sang Tiêu gọi hai món đồ uống ướp lạnh, cô mang mấy cái túi sách mua được đặt ở ghế bên cạnh. Ở Nghiêm gia, lúc này sớm đã huyên náo nổ tung lên. Trên sàn nhà đồ đạc ngổn ngang, ly nước, đĩa đựng trái cây, trên bàn trà, phàm những thứ gì có thể ném được thì đều không có may mắn thoát khỏi. Nghiêm Mẫu tức giận thở nặng nề, Nghiêm phụ sắc mặt xanh mét, Nghiêm Trạm Thanh chỉ đứng ở phòng khách không biết nói gì. Nghiêm Mẫu vỗ nhẹ vài cái vào ngực, đợi tâm tình dịu xuống chút ít, lúc này mới nghiêm túc nói: "Con nhìn lại một chút xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi, so với những người lớn bình thường bằng tuổi kia đều đã con ôm trong tay. Lúc trước con cùng Tô Như sống thật tốt, con cứ không nghe. Khi Mạch Sang Tiêu chưa xuất hiện, hai đứa không phải là yêu chết đi sống lại à? Bây giờ thì tốt rồi, rời khỏi một đứa lại tới một đứa. Con bây giờ muốn nói kết hôn với Cố Tiêu Tây. Trạm Thanh, đầu óc con hồ đồ rồi phải hay không? Con thiếu chút nữa chết trong tay đó mà con nói cô ta những bức hình kia, còn có đứa bé kia. Ayu, con thật muốn làm mẹ tức chết đây. Mẹ, con quyết định rồi, nếu mẹ đồng ý thì sang năm con liền cho mẹ bế cháu nội." "Hàm hồ!" Nghiêm phụ tức giận đến mức giọng rụt dậy. "Để một người phụ nữ như vậy vậy vào cửa, sau này ta còn mặt mũi nào ra ngoài? Ảnh chụp của cô gái kia chẳng may truyền tới, khuôn mặt của ta còn đặt ở đâu?" "Cha, mẹ, các người cũng biết mặt mũi à? Lúc trước để cho con kết hôn cùng Tô Như, con cũng làm thỏa hiệp của các người, nhưng con không hạnh phúc, các người có hiểu không?" Nghiêm Trạm Thanh không chịu yếu thế chút nào. "Tô Như vì hãm hại Mạch Sang Tiêu mà bất chấp tính mạng của con, cô ta như vậy cũng gọi là yêu con à? Con có quyền lựa chọn của chính mình, cha mẹ chịu tiếp nhận là tốt nhất, không chấp nhận lần này con cũng không thể thỏa hiệp với cha mẹ." "Trạm Thanh, con phải tìm người phụ nữ nào mà tốt không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Cố Tiêu Tây là thế nào?" Nghiêm Mẫu ngã vào ghế salon, thiếu chút nữa thì dậy không có nổi. "Thế cô ấy có chỗ nào không tốt? Ai mà chẳng có sai lầm, con tự nhận là quá khứ của con cũng đã đủ hoang đường rồi. Con hiện tại thật vất vả, muốn tìm người chung sống,

Cô có thể nói ra như vậy, trong lòng cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Đang từ cửa hàng bách hóa đi ra, Tô Như đứng ở một nơi không xa. Cô ta nhìn kỹ vào một hướng, không nhìn lầm, thật sự là Mạch Xanh Tiêu và Cố Tiêu Tây. Cô ta mang theo tiêu chí muốn chiến thắng, thon thả lắc nhẹ hông mà đến trước bàn. Hai người các ngươi lại xa, tại sao mà đang ở cùng nhau? Cố Tiêu Tây vừa ngẩng đầu thì cả kinh, trợn tròn đôi mắt. Mạch Xanh Tiêu thở ơ như mây trôi nước chảy, liếc mắt. Chúng tôi vì sao mà không thể ở cùng một chỗ? Ở trong mắt Tô Như, cô ta cùng Nghiêm Trạm Thanh ngày hôm nay phải đến cái bước này, đầu sỏ gây lên chính là Mạch Xanh Tiêu. Tô Như hừ lạnh, đối với một lần hôn nhân thất bại vẫn khó có thể bỏ qua. Làm sao? Hiện tại cô đang cùng Nghiêm Trạm Thanh ở một chỗ à? Đã không có tôi ở đây là chướng ngại, các người đang mừng rỡ tự tại phải không? Mạch Xanh Tiêu, cô đã từng kết hôn, còn không biết an phận ở nhà, không nên phá hoại gia đình của người khác, thật là đồ yêu tinh. Làm sao cô có thể nói với người khác như vậy? Cố Tiêu Tây thấy Tô Như không biết tốt xấu mà không ngừng chỉ trích Mạch Xanh Tiêu, trong tiềm thức của cô có cảm giác Xanh Tiêu đang gánh tội thay. Cố Tiêu Tây nhịn không được cảm giác áy náy. Này, cô xem cô là ai hả? Tô Như thấy Cố Tiêu Tây mà cũng dám ngang ngược can thiệp vào lời nói và hành động của mình. Đây là chuyện của tôi và cô ấy, như thế nào? Cô cũng muốn chen chân vào sao? Cũng không nhìn xem mình có xứng không à? Lúc trước nếu không phải cô ở sau lưng Trạm Thanh mà nói huyên thuyên thì chúng tôi cũng sẽ không ầm ĩ cho đến hôm nay. Mạch Xanh Tiêu cho cô cái lợi lộc gì mà cô lại giúp đỡ cô ta như vậy? Trong tay Xanh Tiêu còn đang cầm ly nước thủy tinh lạnh ngắt, cô nghiêng người đứng dậy, đem cái ly đập lên bàn, phát ra một âm thanh bén ngọt đến chói tai. Hôm nay cô dùng thân phận gì mà đến chỉ trích chúng tôi? Cô cùng Nghiêm Trạng Thanh đã ly hôn rồi, ai cũng không có quyền xen vào chuyện của ai. Cho dù anh ấy có thật sự cùng ai ở một chỗ, cô cũng không dính vào được đâu. Ánh mắt của Mạch Xanh Tiêu nhìn qua Cố Tiêu Tây ở đối diện, tầm mắt băn khoăn một lát rồi nhìn thẳng vào mặt Tô Như. À, hai người các ngươi ngược lại còn liên minh cơ à? Mạch Xanh Tiêu nhìn về phía Tô Như. Cô nếu đã quan tâm đến cuộc sống của Nghiêm Trạng Thanh sau khi ly hôn như vậy thì sao không tự mình mà đi hỏi anh ấy một chút? Tô Như theo ánh mắt của Xanh Tiêu nhìn lại, quả nhiên thấy Nghiêm Trạng Thanh đang bước nhanh đến. Người đàn ông này đi đến đâu cũng có thể trở thành một cái điểm sáng. Mái tóc vẫn như cũ, màu nâu nhạt, mặc quần màu vàng nhạt, trên người còn mặc một chiếc áo thun màu xanh da trời, cách ăn mặc thật thoải mái như ở nhà. Tô Như sau khi ly hôn vì tức giận mà ra nước ngoài, từ đó về sau cũng chưa từng gặp qua Nghiêm Trạng Thanh, cũng ngoan cường hạ quyết tâm không hỏi thăm chuyện của anh ấy. Đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi chia tay, Tô Như có chút co quắp, chân hầu như phải chống đỡ ở mép bàn, tay phải thì nắm căng túi mua hàng, lòng bàn tay bị túi xách siết chặt vào hiện ra vài vết hằn đỏ. Nghiêm Trạng Thanh đang bước nhanh đến, khi nhìn thấy Tô Như liền đứng lại. Cô thật sự đã trở về nước. Tô Như trong mắt sáng ngời. Anh đã tìm em. Là mẹ tôi nói. Ánh mắt của Nghiêm Trạng Thanh quét về phía Mạch Xanh Tiêu, thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tô Như thấy tầm mắt của anh rơi vào khuôn mặt của Xanh Tiêu thì trong mắt, trong lòng đều dấy lên khó chịu, mà ngay cả lời nói cũng mang theo chua xót. Quả nhiên, chúng ta vừa ly hôn thì anh liền vì cô ta mà dọn ra. Sớm biết như vậy, chứ lúc trước dù tôi phải bỏ ra cả tuổi thanh xuân cũng muốn chuộc buộc anh lại. Cô nói nhằng nói quậy gì vậy? Nghiêm Trạm Thanh vốn đã phiền lòng nóng nảy, bây giờ cả hai đầu chân mày đang lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Tôi nói không lẽ không phải là sự thật sao? Tô Như, chúng ta đã ly hôn rồi. Nghiêm Trạm Thanh sau khi buông ra câu nói đó, Tô Như thấy anh nhấc bước chân đi, không phải ngồi vào bên cạnh Mạch Xanh Tiêu, mà là... Nghiêm Trạm Thanh rất tự nhiên nắm lấy Cố Tiêu Tây. Làm sao mà em ở cùng một chỗ với Xanh Tiêu? À, lúc đi dạo phố thì vừa vặn chúng em gặp nhau. Tô Như không hề chớp mắt, chăm chú nhìn vào đôi tay của họ. Hai người các ngươi... Không trách được, cô ta lại giật mình như thế. Mạch Xanh Tiêu cũng không nhịn được cảm thán. Chuyện ở trên đời này thật sự là rất khó liệu. Cô hiểu được sự sợ hãi của Cố Tiêu Tây. Cảm giác này trước đây cô cũng đã từng trải qua. khi hạnh phúc đến quá nhanh, người ta sẽ luôn cảm thấy mình như đang sống ở trong mơ vậy. Tô Như nhìn qua mạch Xanh Tiêu. Tại sao lại có thể vui vẻ như vậy? Xanh Tiêu nhún vào tay xòe vai, khóe miệng hơi ra vui vẻ. Tô Như ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt muôn hình vạn trạng biến đổi. Người ta hiếm khi nhìn thấy được cảnh này. Cố Tiêu Tây cúi đầu, hầu như là đem khuôn mặt chôn ở trước ngực. Trạm Thanh, tại sao lại là cô ấy? Tô Như vắt óc cũng không nghĩ đến Nghiêm Trạm Thanh sẽ vừa ý một người phụ nữ như Cố Tiêu Tây. Người đàn ông hiển nhiên biết cô ta đang cố tình gây sự. Tô Như, chuyện này không liên quan đến cô. Sự chịu đựng của anh đã mất sạch sẽ. Tôi muốn biết rõ tôi tại sao phải thua ở trong tay của cô ta. Nếu như là mạch Xanh Tiêu thì Tô Như ít nhất còn có thể chấp nhận. Không vì cái gì cả, tôi và Tiêu Tây bây giờ đã cùng nhau. Tô Như bật lên cười khẽ. Trạm Thanh, chúng ta dù gì cũng đã từng yêu nhau. Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, đầu tiên là thua bởi thời gian xa cách, bây giờ lại thua trên người một phụ nữ không sạch sẽ. Mạch Xanh Tiêu nâng mắt nhìn vào Tô Như. Phụ nữ một khi đã ghen ghét thì thật sự là kinh khủng. Cút! Người đàn ông không chút lưu tình mà buông ra chữ đó. Tô Như, ta đã nhìn thấy cô liền cảm thấy phiền toái. Đừng có xuất hiện trước mặt ta. Ta đã nói với cô rằng giữa chúng ta là không thể nào. Không chút nể tình như thế, đừng nói là người trong cuộc, mà ngay cả Mạch Xanh Tiêu và Cố Tiêu Tây cũng cảm thấy không chịu nổi. Tô Như ngắm nhìn Nghiêm Trạng Thanh thật sâu. Trong mắt người đàn ông căn bản là không còn nhìn thấy cô ta nữa. Khóe mắt Tô Như chứa lệ, cắn răng mới đem được nước mắt vuốt ngược trở về. Người như vậy không đáng giá. Cô ta yêu nhiều năm như vậy, đến cùng là... Tô Như ngắm nhìn Nghiêm Trạng Thanh bên cạnh Cố Tiêu Tây. Cô ta đến tột cùng là thua ở đâu? Trong đầu cô ta nặng trĩu, nhẹ nhấc bước chân. Cô ta như đã hiểu ra, phụ nữ của Nghiêm Trạm Thanh có lẽ chỉ có thể lại là Mạch Xanh Tiêu, hoặc có thể lại là Cố Tiêu Tây, cũng có thể là Giáp, Ất, Bính, Đinh nào đó, nhưng tuyệt đối sẽ không là cô ta, Tô Như. Chương 174, Dạ Khúc, phần 3. Xanh Tiêu uống hai ngụm nước được ướp lạnh, cảm giác cái nóng đang dần tản đi. Cô nâng tầm mắt lên, nhìn thấy Nghiêm Trạng Thanh ở khoảng cách một mặt bàn, nhìn chăm chăm vào mình. Xanh Tiêu, con của em đang lớn nhanh phải không? Vâng. Trong mắt Mạch Xanh Tiêu hiện ra tia ấm áp. Mấy ngày nữa là tròn một tuổi rồi. Thật là tốt. Không khí đang vốn rất hòa hợp, nhưng bởi vì Nghiêm Trạng Thanh xuất hiện nên có chút lúng túng. Mạch Xanh Tiêu lấy điện thoại ra xem giờ. Em phải về thôi, con ở nhà em không yên tâm. Cố Tiêu Tây đang cúi đầu lúc này mới ngẩng lên. Xanh Tiêu, về sau tôi có thể tìm cô nữa không? Đương nhiên có thể. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy ly thủy tinh nâng lên. Tôi chúc hai người hạnh phúc. Cố Tiêu Tây cười hiểu ý, cùng cô cụng ly. Cảm ơn. Xanh Tiêu cầm lấy túi sách đứng lên rời đi. Cố Tiêu Tây đem đồ uống ướp lạnh trong tay đưa cho Nghiêm Trạm Thanh. Thế anh đổ nhiều mồ hôi, rất nóng phải không? Thế vì sao không hỏi anh là kết quả thế nào? Trong mắt Cố Tiêu Tây ảm đạm. Anh không nói thì em cũng có thể đoán. Nhà anh sẽ không đồng ý chuyện của anh và em. Nghiêm Trạm Thanh duỗi hai tay bưng lấy mặt cô. Cho dù bọn họ không đáp ứng thì lần này cũng sẽ không thỏa hiệp. Tiêu Tây, anh muốn hỏi em một việc. Là chuyện gì? Ngón tay của Nghiêm Trạm Thanh trên khuôn mặt nhẵn mịn của cô nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ba mẹ vì muốn bức anh nên chuyện gì cũng có thể làm. Hơn nữa khi anh và Tô Như ly hôn, mẹ vẫn đem hộ khẩu của anh cất đi. Khả năng trong một khoảng thời gian ngắn anh và em không kết hôn được, hay có thể là cả đời anh cũng không cho em được danh phận kia. Cố Tiêu Tây có một hồi tim đập nhanh và loạn nhịp. Dù sao đối với phụ nữ mà nói thì hai chữ thân phận cũng quan trọng vô cùng. Thấy cô hình như có nỗi lo, Nghiêm Trạm Thanh lại vội vàng trấn an. Đây chỉ là trường hợp xấu nhất. Ba mẹ chỉ có một mình anh là con trai độc nhất. Anh tin chắc là bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải đáp ứng thôi. Bàn tay của Cố Tiêu Tây cầm chặt lấy tay người đàn ông. Em không phải là lo lắng như thế. Em chỉ là đang nghĩ, anh vì em mà lại làm như vậy có đáng không? Tiêu Tây. Tay phải Nghiêm Trạm Thanh đưa ra sau gáy của Cố Tiêu Tây, kéo cô vào trong ngực. Con đường chúng ta đi còn rất dài, hơn nữa sẽ rất khó khăn. Em nguyện ý cùng anh bước đi không? Chỉ cần anh muốn thì em vẫn luôn hiện hữu. Nghiêm Trạm Thanh khẽ hôn lên tóc cô. Vậy anh nói, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh, thế thôi. Hai tay của Cố Tiêu Tây ôm lấy lưng người đàn ông. Cô đã từng một lần vẽ ra khuôn mặt của Nghiêm Trạm Thanh, nhưng bất luận thế nào cô cũng không dám mong chờ đến ngày hôm nay. Gương mặt của người đàn ông này chỉ gần trong gang tấc là hạnh phúc chân thật của cô. Ở trong lòng của Nghiêm Trạm Thanh, có lẽ anh cũng sẽ không thể tìm được một người yêu thương anh sâu đậm như Cố Tiêu Tây. Một cô gái thuần túy đến thế, anh sẽ không như đã bỏ lỡ Mạch Xanh Tiêu, sẽ không bỏ lỡ Cố Tiêu Tây thêm một lần nào nữa. Có lẽ anh thật sự không cho Cố Tiêu Tây được danh phận, nhưng anh có thể đảm bảo rằng ngoại trừ cô ở bên cạnh mình sẽ không còn người phụ nữ nào khác. Mạch Xanh Tiêu sau khi rời đi đến một siêu thị lớn, cô đi vào đó mua khá nhiều thứ. Trở lại Ngự Cảnh Viên, Di Hà từ đằng xa nhìn thấy đã chạy đến đón cô. Sao lại mua nhiều như vậy? Cô cứ viết ra giấy, lúc khác thì để tôi đi mua cho có phải hơn không? Đây đều là tôi mua cho Gia Gia. Xanh Tiêu xách túi mua hàng khá nặng đi vào phòng khách, thấy Duật Lão Gia đang ôm Bôn Bôn ngồi trên salon. Bôn Bôn tự lo chơi đồ chơi trong tay, cũng không có khóc quấy. Mạch Xanh Tiêu xắn tay áo đi đến. Gia Gia, người để con ôm cho. Lão Gia cất giọng vui vẻ, xoay người bế Bôn Bôn lên. Ta mới cùng chắt của ta chơi thân mật một lát, người lại tới đoạt mất. Bôn Bôn nó cũng là bảo bối của ta. Gia Gia, Xanh Tiêu nhẫn nại tính tình giải thích, con sợ là Gia Gia mệt thôi. Duật Lão Gia không thèm để ý đến cô, cầm món đồ chơi cùng chơi với Bôn Bôn. Xanh Tiêu biết được tính tình của ông, lại thấy tinh thần của ông quả thật hăng hái, nên cũng không miễn cưỡng. Cô phân phó cho dì Hà mang đồ mua về, xách vào trong phòng của Lão Gia. Đều là những vật dụng hàng ngày thích hợp với ông. Ở trên đầu giường của Lão Gia còn bày không ít món ăn. Bận rộn với những thứ này, Xanh Tiêu thấy có chút đói bụng. Cô trở lại phòng khách, thấy Lão Gia và Bôn Bôn vẫn chơi hăng say. Mạch Xanh Tiêu từ trong tủ lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Gia Gia, người có thích ăn mì ý không? Duật Lão Gia ngoảnh đầu qua. Bây giờ mới mấy giờ mà ngươi lại ăn? Gia Gia, con bận nhiều việc đến bây giờ nên thấy đói bụng. Hơn nữa con làm mì ý cũng ngon lắm. Ta không cần. Mạch Xanh Tiêu trở lại phòng bếp. Sau một hồi bận rộn bên trong, không bao lâu hương thơm trong nháy mắt đã bay khắp phòng khách. Cô bưng cái đĩa đến trước bàn ăn. Duật Lão Gia miễn cưỡng quay lại liếc nhìn. Cô ăn hai miếng. Thơm. Đã dậy là ăn không được nói, ngủ không được thưa, thế mà cái nhà đầu này còn lên tiếng hay sao? Lão Gia nhìn qua đĩa mì ý, thấy sơ sơ màu sắc khá đẹp mắt, chắc là mùi vị rất ngon. Gia Gia, Mạch Xanh Tiêu lại gọi ông lần nữa. Duật Lão Gia quay mặt không đoái hoài. Xanh Tiêu ăn được mấy chén, lập tức cảm thấy đã chắc bụng. Cô để bát đũa xuống trở lại phòng khách. Gia Gia, Gia Gia để con bế Bôn Bôn đi ngủ một chút. Duật Lão Gia hình như không cam lòng, nhưng vẫn là buông lỏng tay. Gia Gia, còn một tô mì, con để ở bàn ăn, đợi chút nữa Gia Gia nhớ ăn đấy. Mạch Xanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn muốn rời đi, chân vừa bước liền nghe Lão Gia nói, dù sao thì ngươi cũng xài tiền của cháu ta, ta cũng có phần. Mạch Xanh Tiêu nghe những lời như vậy cũng không tức giận. Người già chính là như thế, muốn có chút mặt mũi, chỉ có để cho bọn họ cảm thấy hiển nhiên đúng như vậy thì ở trong lòng họ mới cảm thấy thoải mái hơn. Xanh Tiêu đã đồng ý với Duật Tôn là sau khi thoát khỏi căn cứ, hai người sẽ đưa Bôn Bôn ra biển chơi. Duật Lão Gia cũng có muốn đi theo, nhưng Duật Tôn sợ tâm tình của ông vì xúc động mà chịu ảnh hưởng, liền tùy tiện bịa chuyện nói dối. Lúc này ông chỉ qua loa trách cứ Duật Tôn chút ít. Vào ngày rời bến, trời sáng sủa, ít mây quang đãng, không giống như hai mươi mấy năm về trước. Đó là một ngày tuyết rơi nặng nề. Bọn họ mang theo bảo mẫu mới đến, bởi vì để tránh rủi ro, Duật Tôn còn dẫn theo khá nhiều thủ hạ. Tất cả đều cùng xuất phát trên mấy chiếc du thuyền khác nhau. Sóng dữ đập vào mạn thuyền, đứng ở trên bon thuyền có thể cảm giác được vị mặn mòi của nước biển chạm vào gò má. Gió thổi mạnh mẽ, mái tóc của Xanh Tiêu vương vào khuôn mặt người đàn ông, có cảm giác khẽ nhói nhói.

mà bà ấy đến giờ còn chưa được ăn làm xong cơm tối. Lão già trừng mắt nhìn, tuổi còn trẻ mà nói thật nhiều. Nói xong thì đi vào nhà cũng không quay đầu lại. Dì Hà tính tình ngay thẳng, cũng hiểu được tính của ông vốn như vậy nên cũng không tức giận. Tôi thế này mà còn trẻ sao? Mạch Xanh Tiêu nhìn qua bóng lưng tập tễnh của Duật lão gia, ánh mắt không ngăn được mà lại đau xót. Cô biết rõ là ông sợ thứ gì. Ông lo lắng bọn họ sẽ lại như cha mẹ hơn 20 năm về trước, vừa đi như vậy lại không trở về nữa. Trở lại phòng khách, dì Hà vội vàng bắt đầu lo liệu cơm tối. Mạch Xanh Tiêu đến hỗ trợ cho dì. Duật Tôn giao con trai cho dì Vương. Anh và lão gia ngồi trước máy tính, đang dạy cho ông cách chơi trò chơi mới. Duật lão gia đeo mắt kính, tập trung tinh thần để học tập. Ông đã bị xa rời xã hội hơn 20 năm, bây giờ phải thật tốt mà học hỏi trở lại. Xanh Tiêu nhìn thấy cảnh tượng này, cánh môi không khỏi cong lên mỉm cười. Chương 75, Dạ Khúc, phần 4. Thư Điểm thời gian đầu mang thai bị ốm nghén rất trầm trọng. Mạch Xanh Tiêu nghĩ cô ấy bây giờ ăn không vào nên mua trái cây đến thăm. Mở cửa là bảo mẫu. Xanh Tiêu vừa nhìn thấy thì nhận thấy không phải là người lần trước cô đã gặp. Xanh Tiêu đi vào phòng của Thư Điểm đúng lúc gặp Tang Viêm đi ra. Anh gật đầu chào Xanh Tiêu rồi vội vàng đi ra ngoài. Sao rồi, còn khó chịu nữa không? Thư Điểm ngồi dựa vào mép giường, sắc mặt không tốt. Sau khi mang thai rõ ràng đã gầy hơn trước một vòng. Xanh Tiêu, cậu cuối cùng cũng đến. Cô ấy từ Tang Viêm mới biết được lúc Bôn Bôn xảy ra chuyện. Chỉ là Tang Viêm cái gì cũng không chịu nói cho cô ấy hiểu. Bây giờ nhìn thấy tinh thần của Mạch Xanh Tiêu không tệ, lúc này mới nhẹ thở ra. Thế vẫn là ăn không được sao? Xanh Tiêu thoáng nhìn thấy trên tủ đầu giường có bày một tô mì Hoành Thánh. Ừ, từ đâu có biết mang thai khó chịu như vậy đâu. Thư Điểm nói ra lại càng cảm thấy muốn ói. Cô vội vàng dùng tay che miệng. Hơn nữa còn có kinh nguyệt. Bác sĩ nói tớ phải nằm trên giường 3 tháng. Cuộc sống này thật đúng không phải là người sống mà. Thôi, cố chịu đựng một chút. Xanh Tiêu dù sao cũng là người từng trải, vì con nhỏ như thế nào cũng đều đáng giá. Bảo mẫu bưng lên một chén cháo loãng, đem tô mì Hoành Thánh chưa động một miếng kia đi. Thư Điểm rút ra một miếng khăn giấy nhẹ lau khóe miệng. Bộ dáng này của tớ ngay cả mang thai cũng trở thành vướng víu. Như thế nào, đang thật tốt mà lại nói ra như vậy? Xanh Tiêu đứng dậy giúp Thư Điểm kê gối dựa ở sau lưng. Cậu xem, Tang Viêm đối với cậu thật tốt, ngày ngày đều ở bên cậu, bây giờ lại bị cậu hành hạ thế cơ mà. Anh ấy đúng là đối tốt với tớ như vậy. Thư Điểm uống một ngụm nước, trong miệng lúc này mới dễ chịu hơn chút ít. Thấy bà mẫu vừa rồi mới đi ra ngoài không? Là tớ mới thuê tới. Thế người trước đâu? Xanh Tiêu thuận miệng hỏi. Bà mẫu trước kia trẻ tuổi, cực kỳ ra vẻ cô nương, hình như là thấy tớ thế này nên mới cho là tớ và Tang Viêm không bền vững lâu dài. Lúc tớ xuống lầu vừa vặn trông thấy ả ta giữ chặt tay Tang Viêm mà thổ lộ, nói cái gì mà sẽ không so đo danh phận, còn giúp hắn cân nhắc mọi chuyện chu toàn, chỉ cần chuẩn bị cho ả một cái nhà bên ngoài, khi nào hắn cần phụ nữ có thể qua với ả. Tớ khinh với ai kia, nếu không phải là Tang Viêm ngay lập tức giáng cho ả một cái tát thì tớ khẳng định là mang dao xuống dưới đem hai người bọn họ toàn bộ mà thịt. Xanh Tiêu nghe vậy không khỏi bật cười. Cậu đấy, tính tình còn không chịu sửa, phải chú ý dưỡng thai. Tư Điểm vẻ mặt mềm xuống, bàn tay vô thức mà xoa vào bụng. Tớ không nói hai lời liền cho cô ta nghỉ việc. Chuyện này không trách được Tang Viêm, anh ấy sợ trong lòng tớ không thoải mái nên để tớ tự mình chọn lựa sơ yếu lý lịch của bảo mẫu. Tớ cũng không từ chối. Cậu xem gì bây giờ, đều đã 40. Thư Điểm nói xong thì cười lớn. Vậy mới cho nên Tang Viêm đối tốt với cậu là thật lòng, về sau cũng đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa, bằng không để tớ nghe thấy một lần nữa là tớ cho cậu ăn đòn đấy. Thư Điểm nghiêng đầu. Ơ, thế cậu lại nhiễm hoặc thói đầu gấu của tớ rồi à? Mạch Xanh Tiêu lấy trái cam trong đĩa trái cây lột cho cô ấy một trái. Dán chịu đựng, qua 3 tháng đầu thì sẽ tốt hơn. Thế cậu ở bên kia thế nào? Bôn Bôn có khỏe không? Xanh Tiêu rũ mì mắt xuống. Vẫn như vậy. Không sao đâu, đừng lo lắng. Mạch Xanh Tiêu có hơi khổ sở mỉm cười. Tớ cuối cùng vẫn nghĩ có khi lúc tớ mang thai Bôn Bôn đã không cho con đủ tình yêu, cho nên ông trời mới trừng phạt tớ, để cho tớ bây giờ phải cố sức gấp đôi để yêu thương con. Tranh Tiêu lúc đầu muốn gạt Thư Điểm vì cô cảm thấy Bôn Bôn không có bệnh. Hơn nữa, chân của Thư Điểm cần hồi phục nên cũng không muốn để cô ấy thêm lo lắng. Cho đến một ngày, Thư Điểm thấy Bôn Bôn không thích chơi cùng người khác. Khi thắc mắc, Mạch Tranh Tiêu mới giải thích rõ ràng. Tớ tin là mỗi người trong cuộc sống sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại, chỉ cần cố gắng là được. Thư Điểm vỗ nhẹ vào chân của mình. Cậu xem tớ đây này, không phải đã qua rồi sao? Hai người đang nói chuyện thì Mạch Tranh Tiêu thấy Tang Tiêm mở cửa đi vào. Trong tay người đàn ông cầm theo một cái hộp đồ ăn. Anh mua được rồi, ăn nhanh đi. Tang Tiêm mở hộp vì Thư Điểm đột nhiên cao hứng muốn ăn chè lạnh, còn không quên dặn dò là trước kia cô thường xuyên ăn ở quán này. Tang Tiêm dùng đôi đũa đem gia vị và chè khuấy đều lên. Anh lấy ra miếng khăn giấy đệm ở trên đùi Thư Điểm. Cô đưa tay tiếp nhận, chỉ vừa mới nhìn một cái liền không muốn ăn. Nhưng thấy trán của Tang Tiêm đã toát mồ hôi, Thư Điểm chợt cảm thấy không đành lòng. Bây giờ nếu cô một miếng cũng không ăn thì ngay cả mình cũng thấy quá đáng. Cô múc lên một khúc chè lạnh đưa đến miệng rồi lại nôn ọe. Thư Điểm che miệng. Mạch Tranh Tiêu vội vàng cầm lấy thùng rác ở bên cạnh. Cô khó chịu nôn khan, lấy tay đẩy hộp chè. Không được, nghe thấy mùi chè lại mắc ói. Tang Tiêm gọi bảo mẫu đến đưa chè lạnh cho dì ấy mang đi, sợ mùi vị này lại kích thích đến Thư Điểm. Tang Tiêm chu đáo vỗ nhẹ lưng của cô. Mạch Tranh Tiêu hoảng hồn một lát, cô nhớ tới lúc nghi ngờ mang thai Bôn Bôn cho tới bây giờ cũng không để cho Ruột Tôn đến gần một bước. Có đỡ hơn chút nào không? Tang Tiêm đưa ly nước đến cho Thư Điểm. Thư Điểm uống vài ngụm. Thực xin lỗi, lại để cho anh phải đi tay không một chuyến. Muốn trách thì trách con thỏ nhỏ chết bầm trong bụng em ấy. Bàn tay của Tang Tiêm hướng theo vào bụng Thư Điểm. Nhỏ như vậy đã biết hành hạ ba, sau này đi ra xem ba có dạy dỗ con một chút không. Thư Điểm hờn dỗi đập nhẹ tay của anh. Kìa, sao lại nói con như vậy? Khóe miệng của Tranh Tiêu nâng lên ý cười. À đúng rồi. Thư Điểm kéo ngăn tủ đầu giường, từ trong lấy ra một cái thiệp mời màu đỏ. Đây là đào thần, gửi tới để đưa cho cậu. Tranh Tiêu ngắm nhìn. Cái này là anh ấy muốn kết hôn sao? Nghĩ gì vậy? Thư Điểm kín đáo đưa cho cô. Lúc trước Duật Tôn dùng danh nghĩa của công ty ủng hộ một khoản tiền cho trường học. Về sau họ dùng số tiền đó để xây dựng lại. Đào thần dạ đại diện cho ban lãnh đạo mời hai người đến tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, nói là muốn cảm ơn hai người thật tốt. Cậu cũng biết mà, dù sao thầy ấy và Duật Tôn trước kia, cho nên mới gửi đến tớ, nhờ tớ chuyển giao lại cho hai người. Chuyện nhỏ như hạt mè, có gì đâu, ai thèm để trong vào trong lòng đâu. Tang Tiêm nói xen vào. Thư Điểm trừng mắt nhìn anh. Anh bây giờ cùng Duật Tôn xưng huynh gọi đệ, dĩ nhiên là nói giúp anh ta rồi. Với lại chuyện này anh không có hiểu đâu. Em đừng kích động, nếu không chút nữa lại muốn ói ra đấy. Mạch Tranh Tiêu mở thiệp mời trong tay. Anh ấy có thể sẽ không đi đâu. Quan hệ của bọn họ nhạy cảm như vậy, Duật Tôn dĩ nhiên là sẽ hy vọng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng tớ biết là cậu muốn đi đúng không? Chắc chắn là cậu muốn xem đào thần bây giờ sống thế nào, muốn tự mình đến nơi thầy ấy đang sống một chuyến đúng không? Tranh Tiêu đóng lại thiệp mời. Anh ấy nếu không muốn thì tớ cũng chỉ có thể không đi. Thật ra cái nơi như thế có ai mà hay mà đến. Tang Viêm một lần nữa nói chen vào. Thư Điểm nghiêng mặt liếc qua anh một cái. Mạch Tranh Tiêu thấy thế không nhịn được cười, liền đem thiệp mời bỏ vào túi sách. Cậu nằm nghỉ ngơi nhiều vào, chờ qua 3 tháng tớ cùng cậu lại đi ra ngoài vui vẻ ăn uống. Đây là cậu nói đấy nhá. Thư Điểm vẻ mặt khổ sở. Tớ sắp buồn muốn chết rồi. Mạch Tranh Tiêu thấy tinh thần của cô không tốt, cũng không ở lại lâu, ngồi thêm một lát rồi rời đi. Trở lại ngự cảnh viên, Duật Tôn đang ở trong phòng bận rộn với công việc. Tranh Tiêu đẩy cửa đi vào. Cô đi đến bên cạnh người đàn ông. Anh ủng hộ một khoản tiền cho trường học sao? Cái gì mà trường học? Duật Tôn cũng không ngẩng đầu. Con giả bộ hồ đồ à? Ngón tay của Duật Tôn gõ nhẹ trên bàn phím vi tính. Sau một chuỗi động tác nghiêm chỉnh làm việc, lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh thấy điều kiện vùng núi không tốt, bọn họ cần số tiền đó mà. Vậy sao anh cũng không nhắc cho em biết? Những chuyện này anh đều giao cho tài vụ đi làm, cũng chẳng có gì đáng nói. Tranh Tiêu bị anh ôm vào lòng, thân thể ngồi ở trên đùi Duật Tôn. Cô ôm lấy cổ anh. Chuyện thiệp mời có nên nói với anh hay không? Giật Tôn thấy ánh mắt của cô lấp lánh, hình như có tâm sự. Đang nghĩ gì thế? Là trường học gửi thiệp mời, họ muốn cử hành nghi thức cắt băng khánh thành đơn giản, muốn mời anh đến. Cô còn chưa nói xong đã thấy Giật Tôn nhíu lại mày kiếm. Mạch Xanh Tiêu không dám lên tiếng, lúc này tốt nhất là không tồn tại ngôn từ. Thế em có muốn đi không? Giật Tôn hồi lâu sau mới hỏi. Nói thật cho anh biết, kỳ thật ở trong thành thị ngây ngốc mãi cũng chán, vùng núi thì... Giật Tôn nghe ra là cô muốn đi, anh xòe bàn tay. Thì mời đâu, để anh xem thời gian thế nào, trước tiên cũng phải đem tất cả công việc an bài cho tốt đã. Anh chịu đi sao? Cô khó có thể tin được mà nhìn qua anh. Anh đi, cũng không nói là có dẫn em theo. Em ở nhà chăm con thật tốt đi. Mạch Xanh Tiêu phát hiện ra nơi khóe miệng của anh có ý cười vui vẻ. Chán ghét, thật coi em như bà chủ nhà. Hai tay Giật Tôn ôm lấy eo của cô, đem nửa người cô đè ở trên mặt bàn. Xanh Tiêu dùng sức nâng người lên, không thể không ôm cổ anh. Kéo em đứng lên, thắt lưng của em sắp gãy rồi. Em không phải là nói chán ghét anh sao? Xanh Tiêu, đều là từ miệng của em nói ra. Nói đi, em chán ghét anh cái gì? Hay là căn bản nói một đằng là nghĩ một nẻo, em yêu thích anh còn không hết, phải không? Da mặt của người đàn ông này đúng là thật dày. Hai chân của Mạch Xanh Tiêu đá loạn lên. Kéo em đứng lên. Giật Tôn dứt khoát đẩy ghế đứng lên, vì góc độ như vậy vừa vặn xâm nhập vào giữa hai chân của cô. Anh dán chặt lấy Xanh Tiêu, đè chặt cô trên mặt bàn. Còn nói không thích, vậy không phải là đang câu dẫn anh hay sao? Em không có. Cương quyết cãi lại. Không có, vậy em đem chân mở ra như vậy làm cái gì? Giật Tôn, anh nói chuyện còn có thể lưu manh hơn nữa không? Mạch Xanh Tiêu vừa cười vừa mắng, đôi chân vô thức khép lại. Cô trông thấy khóe miệng người đàn ông lộ ra đường cong không có chút ý tốt. Hai tay Giật Tôn chống lại bên người cô, kẹp chặt. Em đem anh kẹp mỏng rồi đấy. Chẳng qua là mỗi một động tác rất đơn giản lại bị anh thuyết minh thành ý tứ hạ lưu nhất. Môi mỏng của anh kề bên tai của Mạch Xanh Tiêu. Anh còn có lời hạ lưu hơn đây, có muốn nghe không? Anh chỉ không biết nói mà còn biết làm cơ. Mạch Xanh Tiêu đỏ mặt. Mỗi lần thấy người đàn ông như vậy, cô luôn chỉ có thể che mặt. Anh là cái đồ quỷ háo sắc. Cô nghe được tiếng khẽ cười của Giật Tôn trên đỉnh đầu đang dần lan ra. Vậy em có thích anh đối với em háo sắc hay không? Cổ của Mạch Xanh Tiêu đều đã lan tràn màu đỏ hồng. Giật Tôn cứ không chiều theo ý cô, anh gỡ hai tay đang che mặt của cô ra. Mau trả lời anh. Xanh Tiêu không thoát khỏi tay anh, chỉ còn cách cầu xin tha thứ. Vậy em nói thích đi, nói yêu thích, anh sẽ bỏ qua cho em. Mạch Xanh Tiêu bất đắc dĩ, đành phải cong miệng lên. Được rồi, em cũng thích, anh hài lòng chưa? Giật Tôn cười đến đắc ý, bàn tay vỗ nhẹ lên mông cô. Anh cũng biết mà, em cũng là con quỷ háo sắc. Này, Giật Tôn! Anh không nói gì thêm nữa, trực tiếp đè cô trên bàn mà hôn nóng bỏng trên môi. XXXYXXYZ. Xin lỗi các bạn, đoạn này là do dịch giả viết như thế nhá. XYZ lòng ngoằng ký tự, mình cũng không biết là đoạn này ý dịch giả muốn miêu tả cái gì. Mạch Xanh Tiêu bắt đầu chuẩn bị để đi vùng núi. Nghe nói nơi đó nhiệt độ thấp hơn so với nơi này. Cô mang theo hai chiếc áo khoác mỏng, còn có các loại thuốc trừ muỗi, côn trùng, cái gì có thể đều nghĩ đến thì hầu như đều nhét vào trong vali. Giật Tôn nói lần này không gắng sức nữa, sẽ mang tài xế theo. Anh nghĩ tới như đi du lịch giải sầu, ai mà ngờ là anh tự đưa mình đi chịu tội. Lái xe tới đường dành riêng cho người đi bộ. Nơi này là khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất của Bạch Sa. Các loại xa xỉ phẩm cần thứ gì cũng đều có. Hơn nữa, mặt hàng mới xuất hiện tương đối sớm. Anh đi vào trong tiệm trang sức Tiffany. Quản lý vừa nhìn thì nhận ra anh ngay, tự mình bước đến phục vụ. Giật thiếu, xin hỏi có cần giúp gì không ạ? Ta muốn chọn một đôi nhẫn. Là để tặng hay chính mình dùng ạ? Là vừa tặng, cũng là chính mình dùng. Quản lý ngầm hiểu, dẫn đến trước quầy. Một nhân viên phục vụ đưa trà lên. Dạ mời ngài ngồi. Quản lý bước vào phòng quầy hàng, đeo vào bao tay, tự mình phục vụ anh. Ngài xem mẫu như thế nào? Đây cũng là tiệm chúng tôi thiết kế. Ngụ ý bên trong là một lần gặp mặt, thương hoài ngàn năm, rất thích hợp để làm lễ vật cầu hôn hoặc là kỷ niệm ngày cưới. Ruột tôn chỉ nhìn qua một cái. Đổi kiểu khác đi. Vâng ạ. Ngón tay quản lý xẹt qua một hàng, rơi vào một cặp nhẫn ở bên hộp. Mẫu này thì sao ạ? Đây là một kiểu có số lượng hạn chế, có một cái tên rất là dễ nghe, tên là Hoài Niệm. Dạ, tiệm của chúng tôi cũng chỉ có 3 bộ thôi. Nhìn cái tên này dù không vui, nhưng rất nhiều người đã nhìn chúng. Chỉ là họ nói Hoài Niệm cũng có ngụ ý tốt, như nhất kiến trung tình. Cũng đúng, ai mà chẳng muốn khi trao tặng sẽ nói tâm tình một chút ít. Cái tên là Hoài Niệm lại quá sức mập mờ, có khi lại mang lại cảm giác không rõ ràng. Đưa ta xem một chút. Quản lý lấy hộp nhẫn đưa cho Duật Tôn. Anh một cái liền nhìn chúng. Chiếc nhẫn thiết kế phức tạp tỉ mỉ, nửa đoạn viên trên chia làm hai vòng, hai đường cong tuyệt đẹp giao thoa lại, phần đuôi dính vào nhau, bên cạnh có 9 viên kim cương khảm vào rất đẹp. Duật Tôn thích không riêng gì kiểu dáng, hơn nữa chủ yếu là cái tên Hoài Niệm. Với anh và Mạch Xanh Tiêu thì có ngụ ý rất chuẩn xác. Lấy cặp này, mở hòm phiếu đi. Lúc Duật Tôn đi ra khỏi cửa hàng, đã đem hộp nhẫn bỏ vào trong túi quần. Duật Lão Gia trông thấy hành lý của bọn họ bày ở phòng khách, Duật Tôn còn ở trên lầu, Mạch Xanh Tiêu thì đang dặn dò gì hả? Gia Gia, Xanh Tiêu sau khi nói xong thì đi về phía Lão Gia. Con cùng Tôn đi khả năng sẽ ra ngoài vài ngày. Gia Gia ở nhà, ăn cơm ngon, biết không ạ? Các người đi đâu? Dạ đi vùng núi, muốn đi tham gia nghi thức khánh thành một trường học. Vậy dẫn ta cùng đi. Lão Gia bướng bỉnh đứng lên, có đôi khi so với trẻ con còn lợi hại hơn nhiều. Gia Gia, là đường ở đó không dễ đi, hơn nữa lại rất xa xôi, bút ba mệt nhọc. Người cứ việc nói thẳng là không muốn ta theo đi. Lão Gia thoáng nhìn qua cái vali du lịch, rõ ràng là đi chơi, con tưởng ông già cả hồ đồ, dễ gạ gẫm. Ta biết rõ cháu của ta là hiếu thuận nhất, nhất định là ngươi đang sau lưng mà nói bậy, làm cho nó không mang ta theo chứ gì. Gia Gia, con không có như vậy. Mạch Xanh Tiêu tranh cãi. Ngươi có. Gia Gia. Xanh Tiêu kiên nhẫn đến trước mặt Lão Gia. Con vẫn xem người là Gia Gia mà con yêu thương nhất. Chúng con về sau đi ra ngoài du lịch, khẳng định là sẽ đưa Gia Gia theo. Nhưng đường núi thật sự là không tốt, hơn nữa khí trời lại hay thay đổi. Vậy là ngươi bảo ta đã già rồi, không còn dùng nữa phải không? Gia Gia, tinh thần Gia Gia tốt như vậy, vẫn còn trẻ tuổi lắm. Mạch Xanh Tiêu cười nịnh, kéo tay của Lão Gia. Gia Gia xem đi, con và Tôn ra ngoài, còn không thể mang cả Bôn Bôn đi cơ mà. Bôn Bôn bình thường thân nhất hai người chúng con, nhưng kể từ sau khi Gia Gia tới đây, nhóc con thương Gia Gia đến nỗi ngay cả con cũng phải hâm mộ đấy. Con lại tìm không được người chi kỷ để chăm sóc nó. Vậy cũng tốt, Bôn Bôn đi theo ta thì các ngươi cứ yên tâm. Lão Gia dù sao thì tuổi tác cũng đã cao, không ngừng khen ngợi mấy câu mà quả nhiên là đã bị cưa đổ. Mạch Xanh Tiêu cũng liên tục gật đầu. Cô đã nói mà, có đôi khi người già dễ dụ dỗ giống như con nít. Dạ, cảm ơn Gia Gia. Hết chương 175. Hết tập 53. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi hết 175 chương trên 182 chương của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu. Có lẽ là Raymond B sẽ cố gắng đọc một tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện này. Thì cũng như là Raymond B cũng đã trao đổi với các bạn ở tập trước, ở cuối của tập trước, đó là cho đến giờ phút này thì Raymond B đang rất là phân vân, không biết là nên đọc bộ truyện tiếp theo trong bộ 3, trong bộ tứ truyện về tứ đại tài tử của Thánh Yêu. Bộ truyện tiếp theo nói về bác sĩ Từ Khiêm, mặc dù không phải của tác giả Thánh Yêu nhưng nó cũng được xây dựng trên nguyên tác hình ảnh của bác sĩ Từ Khiêm. Thì đây cũng là một bộ truyện cũng rất là hấp dẫn, được độc giả của Trung Quốc cũng như là một số độc giả của Việt Nam đánh giá rất là cao. Đây là bộ truyện rất là hay, cũng phải khẳng định là như thế. Hay là Adimin B sẽ đọc hai tập một ngày của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, mà đang được phát vào khung giờ buổi tối các ngày trong tuần. Thì thật sự là đến giờ phút này thì Adimin B rất là phân vân và cũng có hội ý qua với lại nhóm Adimin, thì các bạn cũng cũng bảo là cái việc này thì cũng rất là khó, rất là khó xử lý. Thôi thì admin B cũng mạn phép các bạn là cũng xin nhờ các bạn khán thính giả sẽ góp ý để xem chúng ta lựa chọn phương án nào. Admin B sẽ làm một bài bầu chọn ở trên fanpage để xem là nên chọn phương án nào. Vì vậy nên các bạn vui lòng truy cập fanpage. Tên của fanpage là Người Đứng Trong Gió. Link của fanpage thì được admin B dán ở phần mô tả của mỗi một tập truyện, mỗi một video. Các bạn sẽ truy cập vào đó và chúng ta sẽ cùng bầu chọn để xem là đọc admin B sẽ tiếp tục đọc truyện 2 tập một ngày của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc hay là đọc bộ truyện mới về bác sĩ Từ Khiêm. Và cũng mong các bạn hết sức ủng hộ, hết sức giúp đỡ, bình chọn càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, để có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu này rồi, thì để admin B tiếp tục có phương hướng xây dựng hoạt động. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.